Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Đoán Mệnh Tiên Sinh. Như vậy tương đương với, trung vực đệ nhất thế lực, là đế sơn phía dưới, cửu đại vệ thành, thêm bên trên Dự Châu Thành, cùng sở hữu 10 thành, thề đội thứ hai thế lực, chính là Dự Châu Thành, cùng Cổ Gia Thành, cả hai thực lực tương đương. Dự thối chi thực lực địa âm đại viên mãn, mà Cổ Gia tiềm tu một vị lão tổ, cũng có địa âm đại viên mãn thực lực, xuống lần nữa, chính là còn thừa bát thành. Giờ phút này, Cổ Phong đi ở Dự Châu Thành đường đi bên trên, thứ 9 câu khô cốt, đến tột cùng ở nơi đó. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, đi vào Dự Châu, chính yếu nhất, chính là tìm kiếm thứ 9 câu khô cốt. Bất quá cái này thứ 9 câu khô cốt vị trí, Cổ Phong vẻn vẹn có thể xác định ở nơi này Dự Châu Thành phạm vi. Nhưng còn muốn cụ thể xác nhận, lại không cách nào tìm ra. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong có chút thiếu phương hướng, tạm thời tìm một chỗ đặt chân, tu hành đồng thời, chậm rãi tìm kiếm khô cốt vị trí. Cổ Phong trong lòng hạ quyết định, tiếp tục tại đường phố ngược lên đi. Dự Châu Thành đường đi bên trên, vẫn là hết sức náo nhiệt, khắp nơi đều có tiểu thương, nơi này võ đạo thịnh hành, các loại binh khí, đan dược bảo vật loại hình, đều có buôn bán. Một bên tại đường phố ngược lên đi, Cổ Phong vừa bắt đầu suy nghĩ, tiếp xuống tu hành phương hướng, tu vi đạt tới đệ tứ bộ, đã không phải là đơn thuần khổ tu liền có thể tăng lên. Nhiều khi, cần đốn ngộ, cái này bỗng nhiên ngộ, là cần một loại đặc điểm hoàn cảnh, đã từng nhân gian kỳ thánh, tại đệ tứ bộ thời điểm, đánh cờ thời điểm ngoài ý muốn đốn ngộ, Diệu Thủ Tiên Y, tại một lần ngắt lấy thảo dược thời điểm ngoài ý muốn đốn ngộ. Rất nhiều đốn ngộ, đều là trong lúc lơ đãng, cho nên đến đệ tứ bộ về sau, tu hành, cần tùy tính, mà không phải vùi đầu khổ tu. Từ khi thức tỉnh đến nay, mỗi một ngày Cổ Phong đều là khắc khổ tu hành, mà bây giờ, tâm tình này, cũng là tạm thời trầm tĩnh lại. Lúc trước ta từng có cảm ngộ, tại đệ tứ bộ tu hành chính là muốn nhập thế, mà cũng không phải là tại thâm sơn ẩn cư. Phụ thân vì tu hành nghịch chi lực, lấy 9 cái khác biệt thân phận riêng phần mình qua cả đời. Như thế, ta có hay không cũng nên có được một cái thân phận mới. Cổ Phong giờ phút này, không khỏi cảm thán, bản thân những năm gần đây, thân phận thật đúng là không được thiếu. Tại Đoàn gia, là lão tổ, về sau tại Đan Tiên Tông, là đệ tử, là luyện đan sư, tại Thanh Long Học Viện, là lão sư, tại Từ Châu, là thái tử sư, tại Thiên Khôi Tông, là trưởng lão, về sau Hóa Phàm Cốc làm qua đặt tên tiên sinh, làm qua vẽ, sau đó tại Thần Không Bộ Lạc trở thành tộc trưởng, Hồn Quy Lâm bên trong, là phong chủ, Bắc Vực bên trong, là nội tông võ giả, Vong Trần trong hồ, lại là làm người giải khai ác mộng phong đại sư, là Yêu Minh Minh chủ, là Diêm Điện Điện chủ, càng là đế tử. Từ thức tỉnh đến nay, Cổ Phong thân phận nhiều, chính mình cũng nhanh đếm không hết có bao nhiêu thiếu. Ngẫm lại, bản thân trải qua, thật sự đã đủ nhiều. Còn có như thế nào thân phận, thích hợp bản thân nhập thế tu hành. Cũng tại lúc này, một trận tiếng ồn ào truyền đến. Nhìn một chút a, tính ngươi sinh trước 500 năm, tính ngươi sinh sau 500 năm a. Tính toán không cho phép không cần tiền a. Cổ Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy đầu đường có một cái râu dài lão giả. Lão giả này bày biện một cái quán nhỏ, một bên dựng thẳng một khối vải trắng tiểu ký, phía trên viết Thần Toán Tuần, mà thứ nhất bên cạnh đứng đấy một tên tuổi chừng 18 đến 19 tuổi mặt đen thanh niên. Thanh niên này trong tay cầm một cái đồng la, không ngừng gõ, trong miệng không ngừng hét lớn. Bốn phía người trong lúc nhất thời bị vây lại không được thiếu. Cổ Phong trong lúc nhất thời hứng thú, cũng là đi theo nhìn lại. Chỉ thấy một tên phụ nữ trẻ đứng ra, hỏi, tiểu sư phó, người thật có thể trước tính toán 500 năm, sau tính toán 500 năm. Hắc hắc, ta tiểu hắc tử tự nhiên không thể, có bản lãnh bực này, là sư phụ ta, thần toán, Chu đại sư. Mặt đen thanh niên mở miệng, trực tiếp đem ánh mắt mọi người chuyển rời đến cái kia quầy hàng về sau. Cái kia đạo cốt tiên phong râu dài lão giả thân bên trên. Cái này râu dài lão giả, góc miệng có một khỏa màu đen nốt ruồi người. Nhà kia bên trên còn ngày thường một cây so sánh chòm râu dài. Hắn nhăn cái kia nốt ruồi người bên trên sợi râu. Con mắt nửa mở nửa khép đạo. Hắc, vi sư đã nói bao nhiêu lần rồi. Đại sư danh tiếng, chỉ có thánh hiền người mới có thể có được. Vi sư, chỉ là một cái làm người giải hoặc tiên sinh thôi. Đại gia xem xét cái này lão giả họ Chu diễn xuất. Nhao nhao trong mắt sáng lên. Lão giả này thật có cao nhân bộ dáng. Cái kia phụ nữ trẻ lúc này hỏi, lão tiên sinh, ta gia phu quân gần đây liên tục không may. Tháng trước té gãy chân, trước hai ngày lại hại một cơn bệnh nặng. Hôm nay, tay lại bị phỏng. Còn mời đại sư không dám nhận. Gọi lão phu tiên sinh chính là. Râu dài lão giả, lắc đầu nhạt nói. Cái kia phụ nữ trẻ, lập tức mở miệng. Vị này tiên sinh, còn mời giúp ta một chút gia phu quân. Giúp ta gia phu quân tính toán đến cùng đây là thế nào? Nếu là tính ra nguyên do, thiếp thân chắc chắn phụng trên 100 khối linh thạch. Không được không được không được. Lão phu làm người xem bói. Mặc kệ việc lớn việc nhỏ, chỉ lấy 1 khối linh thạch. Cái kia râu dài lão giả lập tức lại là lắc đầu. Đại gia nghe xong, trong lòng lại là khen ngợi. Cho thêm cũng không cần. Chỉ lấy 1 khối. Cái này cao nhân phẩm đức nhất định là cao thượng như vậy. Cổ Phong một bên thấy, trong lòng cảm thấy có chút thú vị. Không có nhiều lời, tiếp tục xem tiếp. Tiên sinh phẩm đức cao thượng, thiếp thân bội phục. Phụ nữ trẻ lập tức ca ngợi. Nói đi, người nghĩ tính toán cái gì? Râu dài lão giả mở miệng, hơi vung tay. Trong tay bỗng nhiên là hơn ra 5 cái đồng tiền. Lão giả thân bên trên cũng không nạp giới loại hình vật phẩm. Cái này 5 cái đồng tiền liền như là lăng không mà ra đồng dạng. Đại gia trong lòng càng là tán thưởng. Tính toán nguyên nhân, ta gia tiên sinh vì sao sẽ gần đây như thế liên tiếp không may? Phụ nữ trẻ mở miệng, lập tức lại nói, ta gia tiên sinh sinh thần bát tự là. Lão phu xem bói, chỉ cần biết ngươi có thể coi là cái gì. Cái khác, một mực không cần ngươi nói. Lão giả nhạt nói. Đại gia nghe xong, trong lòng kinh ngạc. Đồng dạng đoán mệnh tiên sinh, cũng phải cần sinh thần bát tự, mới có thể căn cứ hắn suy tính. Cái này lão tiên sinh vậy mà chỉ hỏi đối phương tính toán cái gì. Đây nếu là tính ra, cũng quá lợi hại đi. Lập tức, chỉ thấy lão giả kia hai mắt nhắm lại. Vung tay lên, 5 cái đồng tiền tại bàn tay bên trên không ngừng cuồn cuộn. Cuối cùng trực tiếp rơi vào vải trắng phủ lên mặt bàn bên trên. Hắn mở ra mấy cái đồng tiền, song thủ lại là bóp coi như. Mọi người đều bị lão giả này hấp dẫn lấy. Tập trung tinh thần nhìn lấy. Cổ Phong cũng muốn nhìn một chút. Lão đầu nhi này đến cùng có mấy phần bản sự. Tiếp tục chú ý, bỗng nhiên. Chỉ thấy lão giả này trong mắt sáng lên, mở miệng, có, đại sư, nguyên nhân là cái gì? Phụ nữ trẻ lập tức mở miệng, lão giả đột nhiên nhìn về phía phụ nữ trẻ, chồng của ngươi là dương niên dương nguyệt dương nhật sinh, có đúng không? Tiên sinh, ngươi làm sao biết đạo? Phu nhân lập tức trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, lão giả cười không nói. Trong tay 5 cái đồng tiền nơi tay cõng bên trên lật qua lật lại. Đại gia chấn động, tùy tiện vung mấy lần đồng tiền, liền có thể tính ra đối phương sinh thần bát tự. Đây cũng quá lợi hại. Phu nhân mặt bên trên vẻ tôn kính càng đậm. Đại sư, ngài nói tiếp, phu quân ta không may nguyên do là bởi vì cái gì? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.